Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 244. Tông chủ, Vô Tận Môn, Thẩm Vân đám người lôi kiếp vẫn còn tiếp tục. Khâu Thần bọn họ nhìn ra đều hơi choáng. 54 đạo lôi kiếp kết thúc, dù cho đến thứ 54 đạo lôi kiếp, cái kia màu đen tuyền tử tiêu thần lôi, thật là làm cho bọn họ chưa từng nghe thấy. Thế nhưng là rơi vào Thẩm Vân bọn người trên thân, vẫn không có bất luận cái gì thành tích. Nhiều nhất một cái nháy mắt, bọn họ liền thoát khỏi tâm ma khống chế. Khâu Thần đám người cảm thấy, bọn họ có phải hay không cùng thời đại ngăn cách quá lâu, đã có chút tách rời. Hiện tại tâm ma đô yếu như vậy sao? Vẫn là xuất hiện cái gì có thể chống cự tâm ma thủ đoạn? Bọn họ không biết, Thẩm Vân đám người bản thân thế nhưng là rất rõ ràng. Tại chính thức ma giới đợi qua một đoạn thời gian đám người, chẳng những mượn nhờ ma khí đem nhục thân cường hóa đến một cái cảm nhân cảnh giới, ngay cả cái kia tâm ma lực lượng đều không thể ăn mòn bọn họ. Tâm ma mới vừa gia nhập thể nội, còn chưa kịp dụ hoặc đám người, liền bị nhục thân bản thân hấp thu. Đúng vậy, hấp thu. Thẩm Vân bọn họ cũng không nghĩ tới, bản thân thế mà có được chống cự tâm ma năng lực. Thực sự là uổng phí mù rồi bọn họ ở trong Vọng Hư cung hao phí nhiều như vậy điểm cống hiến đến đề thăng tâm tính, bất quá cũng không là vô dụng. Ở trong Vọng Hư cung tu hành, để bọn hắn cũng càng hiểu hơn tự thân nhược điểm, từ đó không ngừng mà tiến bộ. Bên trên bầu trời, lôi vân lần nữa biến hóa, màu đỏ lôi đình ở trong đó quay cuồng, tựa hồ lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Không đúng, có đồ vật. Khâu Thần chờ cảm giác con người làm sao cường đại, tự nhiên là nhìn ra trong lôi vân khác biệt. Cỗ kia khổng lồ thiên uy, tuyệt đối không chỉ là xích tiêu thần lôi tản mát ra. Cỗ này trong lôi vân, ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Cỗ lực lượng kia, bọn họ hết sức quen thuộc, là bọn hắn ở độ kiếp kỳ thời điểm mới sẽ gặp phải. Thanh tiêu thần lôi, làm sao có thể? Đây chính là thăng tiên kiếp thời điểm mới phải xuất hiện lôi kiếp a. Làm sao sẽ hiện tại liền xuất hiện, tuy nhiên chỉ có một tia. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn động hư kiếp a. Chẳng lẽ thiên đạo điên? Đối mặt chưa từng có gặp qua, cũng chưa từng có tưởng tượng qua tràng cảnh, cho dù là bọn họ lịch duyệt, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc hết sức. Sẽ không phải là Vô Tận Môn tu sĩ? Quá mức nghịch thiên a. Loại thời điểm này, Cảnh Minh đột nhiên tổng kết một câu, so với những người khác, hắn thế nhưng là được chứng kiến Vô Tận Môn đệ tử có thực lực. Lần trước hắn lúc tới, thế nhưng là lấy trao đổi danh nghĩa đến, bọn họ Phong Hương Đế quốc tinh anh đệ tử, cũng chỉ có thể so Vô Tận Môn bên trong, bỏ bê tu luyện lười biếng đệ tử mạnh hơn như vậy mấy phần mà thôi. Đợi đến người ta xuất ra thực lực chân chính lúc, Cảnh Minh đã cảm thấy bản thân khả năng đối bỏ bê tu luyện có cái gì hiểu lầm. Cái kia một quyền liền đánh bạo một cái cùng cấp bậc tu sĩ nữ nhân. Nhiều lắm khắc khổ tu luyện mới có thể có được bậc này thực lực. Ngươi nói rất có đạo lý. Khâu Thần mấy người cũng là đưa mắt nhìn sang Cảnh Minh, hơn nữa nhau nhau biểu thị đồng ý. Loại thời điểm này, tự nhiên chỉ có một loại này giải thích. Quả nhiên, làm 55 đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, xích tiêu thần lôi bên trong xen lẫn một tia cơ hồ không nhìn thấy thanh sắc lôi đình. Khâu Thần đám người thế mà khẩn trương lên, bộ dáng kia giống như là xem nhìn đệ tử của mình độ kiếp một dạng. Bọn họ đột nhiên có chút chờ mong, chờ mong nhìn thấy Vô Tận Môn đệ tử tay xé lôi đình tràng diện, chờ mong nhìn thấy Vô Tận Môn đệ tử chết ở dưới thanh tiêu thần lôi. Cũng có lẽ là bởi vì phía trước nguyên nhân, bọn họ đối Vô Tận Môn thái độ có chút dao động, lại muốn nhìn đến vô tận môn vô cùng cường đại, lại muốn nhìn đến vô tận môn gãy cánh chim. Loại tâm tình này rất phức tạp, về phần cuối cùng sẽ khuynh hướng phương nào. Khâu Thần cảm thấy, trừ bỏ nhìn lần này độ kiếp thành quả bên ngoài, còn muốn trải qua một đoạn thời gian quan sát mới có thể biết. Lần này, khó được nhìn thấy mấy người nghiêm túc một chút, trên người pháp bảo cũng toàn diện bị kích hoạt. Mẹ kiếp nhà ngươi, các ngươi là đem toàn bộ vô tận môn tài phú tập trung đến mấy người này trên thân sao? Khâu Thần cảm thấy, bản thân tam quan bị đổi mới. Chẳng lẽ những năm gần đây, lâm tiên giới tài nguyên đã phong phú đến loại trình độ này? Hay là nói, cái này vô tận môn luyện khí thuật vượt quá tưởng tượng cường đại? Ngươi xem một chút những người này trên thân mặc chính là cái gì? Linh khí, trung phẩm linh khí, từ châm gài tóc phát quan, đến đạo bào vũ khí, thậm chí ngay cả đai lưng giày, đều tản ra linh khí chấn động. Ngươi đây là làm gì? Sẽ không liền áo lông cùng bít tất cũng là linh khí à? Quá xa xỉ, trên mặt của mọi người trừ bỏ ghen ghét bên ngoài, chính là hâm mộ, liền xem như thân phận của bọn hắn, cũng không có dạng này một thân linh khí à? Tối đa cũng liền bình thường dùng linh kiếm cùng pháp y. Ai sẽ xa xỉ đến toàn thân trên dưới đều là linh khí? Khâu Thần đều không có nghĩ qua. Chẳng lẽ là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn? Khâu Thần đột nhiên có khoảnh khắc như thế, dạng này hoài nghi mình. Lôi đình chi lực ở linh khí trợ giúp phía dưới hoàn mỹ triệt tiêu, Thẩm Vân bọn họ thậm chí ngay cả linh lực đều không có tiêu hao bao nhiêu. Đây đều là Lâm Nam vì bọn họ lượng thân định chế. Hơn nữa trải qua nhiều năm ôn dưỡng linh khí, uy lực mạnh không thể giải thích, tăng thêm bọn họ khoảng thời gian này tu hành tích lũy. Cho dù là thanh tiêu thần lôi, chỉ cần không phải giống Lâm Nam độ kiếp như thế, bọn họ vẫn là rất thoải mái. Quả nhiên, kế tiếp trong lôi kiếp, đám người liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Cho dù là thứ 81 đạo lôi kiếp, lấy hai loại thần lôi các một nửa tình huống oanh tạc mà xuống, đám người liền át chủ bài đều không có lấy ra, vẻn vẹn dựa vào trên người linh khí, tăng thêm linh lực trực tiếp chống đỡ tất cả uy lực. Thế mà nhẹ nhàng như vậy. Đúng vậy a, nếu là ta ở tại bọn hắn tu vi này, dù cho một thân linh khí, cũng kháng không đến cuối cùng. Bọn họ linh lực trong cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu tràn đầy, lại có thể duy trì trung phẩm linh khí dạng này vận chuyển. Thật chỉ là hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ sao? Chẳng lẽ đều là tu hành thiên cấp công pháp, một thân linh lực phi thường hùng hậu loại kia? Ta xem linh lực của bọn hắn, sử dụng 10 phần trôi chảy, chắc hẳn tu luyện công pháp cùng tự thân linh căn cũng là phi thường phù hợp loại kia. Nói cách khác, vô tận môn ít nhất có 5 bản thiên cấp công pháp tồn tại. Hôm nay lượng tin tức quá lớn, trở về phải thật tốt chỉnh lý một phen. Ngoặc kép, bọn họ đang làm cái gì? Ngay tại Khâu Thần đám người thảo luận thời điểm, nguyên bản độ kiếp hoàn tất, thực lực đột phá đến động hư kỳ Thẩm Vân bọn họ, không phải hẳn là trực tiếp trở về tông môn, ngồi xuống điều tức sao? Nhưng là bọn họ nhìn thấy cái gì? Thẩm Vân đám người trực tiếp trên không trung ngồi xếp bằng. Khí thế trên người tăng lên điên cuồng, ngoại giới linh lực cũng không có hấp thu bao nhiêu, nhưng là bọn họ lại không biết từ chỗ nào có được linh lực. Một thân tu vi nhanh chóng tăng lên, động hư một tầng, động hư tầng 2. Động hư đỉnh phong, cái này, đạt đến đỉnh phong, Khâu Thần cùng hắn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Loại này tu luyện tốc độ, quả thực chưa từng nghe thấy. Mọi người ở đây giật mình thời điểm, một bóng người, từ vô tận môn bên trong bay ra, hướng về Thẩm Vân phương hướng của bọn hắn bay đi. Đó là một nữ nhân, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Thẳng đến nàng quay đầu chừng mắt một cái, ánh mắt trực tiếp hướng về phía Khâu Thần đám người. Làm cái ánh mắt kia tới thời điểm, ánh mắt thoáng qua tức thì, làm Khâu Thần đám người tỉnh hồn lại thời điểm, áo lông đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Một khắc này, bọn họ phảng phất bị bóp yết hầu, căn bản là không có cách hô hấp. Tham kiến tông chủ, Thẩm Vân đám người thực lực đã ổn định lại, đi tới trước mặt nữ nhân kia, ở bên trên bầu trời, được một cái vãn bối lễ. Tông chủ, đây chính là Vô Tận Môn tông chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục